Tiểu thư cưới vợ, quyển 6, gocchuyenaudio.com. Nếu ta thắng, ta nhất định có thể khiến y quên đi hết thảy. Kể cả các ngươi, hừ, ngươi tự tin quá đó chứ. Vân Khoảnh Dương trừng mắt, nếu ta thắng, ta nhất định có thể khiến y quên đi hết thảy. Kể cả các ngươi, hừ, ngươi tự tin quá đó chứ. Vân Khoảnh Dương trừng mắt, nếu ta thắng, ta nhất định có thể khiến y quên đi hết thảy. Kể cả các ngươi, hừ, ngươi tự tin quá đó chứ. Vân Khoảnh Dương trừng mắt, dạo này đệ gầy đi nhiều đấy. Dòng như Thích Vô Nhai chẳng để ý tới gương mặt lạnh lùng của hai tên còn lại. Các ngươi chỉ nghĩ tới bản thân mình, không thấy mấy ngày nay y càng lúc càng gầy hay sao? Các ngươi đều vô tình hết rồi phải không? Thích Vô Nhai, không khí ức chế, bàn ăn nặng nề, hơn nửa tháng nay, tình hình vẫn luôn như vậy. Vân Phi Vũ không biết thức ăn trong miệng mình có mùi vị ra sao? Lạnh lùng liếc hắn một cái. Nội tâm lại mâu thuẫn không thôi. Hắn muốn độc chiếm người nọ rồi lại sợ nhìn thấy y thống khổ. Cắp một miếng đồ ăn đặt vào bát Vân Phi Vũ. Trên mặt vẫn là nụ cười ôn nhu thường thấy. Chóp mũi cay cay, Vân Phi Vũ không dám dương mắt nhìn hắn. Lạnh lùng liếc hắn một cái. Nội tâm lại mâu thuẫn không thôi. Hắn muốn độc chiếm người nọ rồi lại sợ nhìn thấy y thống khổ. Lạnh lùng liếc hắn một cái. Nội tâm lại mâu thuẫn không thôi. Hắn muốn độc chiếm người nọ rồi lại sợ nhìn thấy y thống khổ. Ta cũng chẳng dối trá được như ngươi. Tư Vũ Thánh híp mắt cười lạnh. Muốn độc chiếm y cho riêng mình. Chỉ vùi đầu và cơm. Ta sai lầm rồi sao? Quả nhiên tham lam chẳng có kết quả tốt. Nụ cười trào phúng câu lên bên khóe miệng. Chua xót trong lòng càng đậm. Không muốn nam nhân khác đụng chạm vào y thì có gì là sai? Chẳng lẽ ngươi nhìn thấy y liếc mắt đưa tình với người khác vẫn có thể tươi cười được? Rốt cuộc phải làm thế nào mới tốt? Đôi mắt xinh đẹp quét một vòng. Tư Vũ Thánh dương mi. Vẻ mặt giễu cợt. Sao nào, các ngươi không đủ tự tin? Chỉ ừ một tiếng. Miễn cưỡng ăn xong cơm trong bát. Bỏ lại một câu mọi người ăn từ từ liền vội vàng rời đi. Rốt cuộc phải làm thế nào mới tốt? Đôi mắt xinh đẹp quét một vòng. Tư Vũ Thánh dương mi, vẻ mặt giễu cợt, sao nào, các ngươi không đủ tự tin, rốt cuộc phải làm thế nào mới tốt, đôi mắt xinh đẹp quét một vòng, Tư Vũ Thánh dương mi, vẻ mặt giễu cợt, sao nào, các ngươi không đủ tự tin, mỹ vị ngọt ngào trong miệng cũng khó lòng nuốt xuống, Tiểu Vũ, sao lại ăn cơm không như vậy chứ, đệ phải ăn nhiều đồ ăn một chút, Thích Vô Nhai ngưng thần nhìn hắn, cười khẩy nói. Tư Vũ Thánh, ngươi luôn miệng nói yêu Tiểu Vũ. Kỳ thực ngươi vốn yêu bản thân mình nhất, nhìn thân ảnh nhỏ bé biến mất ngoài cửa. Thích Vô Nhai đập mạnh đũa lên bàn, ba, một tiếng. Hai người các ngươi diễn đủ chưa vậy? Dạo này đệ gầy đi nhiều đấy. Dòng như Thích Vô Nhai chẳng để ý tới gương mặt lạnh lùng của hai tên còn lại. Một khi đã như vậy, tại sao không chấp nhận thua cuộc rồi rời khỏi đây? Ngươi đứng khinh người quá đáng. Thích Vô Nhai cắn răng hung tợn nói. Một khi đã như vậy, tại sao không chấp nhận thua cuộc rồi rời khỏi đây? Ngươi đứng khinh người quá đáng. Thích Vô Nhai cắn răng hung tợn nói. Một khi đã như vậy, tại sao không chấp nhận thua cuộc rồi rời khỏi đây? Ngươi đứng khinh người quá đáng. Thích Vô Nhai cắn răng hung tợn nói. Thấy người nọ như muốn phát hỏa. Hắn đột nhiên chuyển ngữ khí. Khóe miệng gợi lên nụ cười u tịch, ngươi nói đúng lắm, nếu không thích thì biến đi, trưng cái bộ mặt này ra cho ai xem. Hai người đồng thời lạnh lùng liếc hắn một cái, một trước một sau đứng lên, gắp một miếng đồ ăn đặt vào bát Vân Phi Vũ. Trên mặt vẫn là nụ cười ôn nhu thường thấy, chóp mũi cay cay, Vân Phi Vũ không dám dương mắt nhìn hắn. Hắn thật sự muốn đánh cho người trước mắt một trận như từ. Nhưng nghĩ tới gương mặt bi thương của người nọ, nhìn y liếc mắt đưa tình cùng người khác, ta thực sự cười không nổi. Tâm can ta đau đớn nhưng dẫu vậy ta cũng còn biện pháp nào khác. Chuẩn bị rời đi, đứng lại Thích Vô Nhai lạnh giọng quát lên. Hôm nay phải nói cho rõ ràng, Tư Vũ Thánh, Vân Khoảnh Dương, hắn thật sự muốn đánh cho người trước mắt một trận như từ. nhưng nghĩ tới gương mặt bi thương của người nọ, hắn thật sự muốn đánh cho người trước mắt một trận như từ. Nhưng nghĩ tới gương mặt bi thương của người nọ, chỉ ừ một tiếng, miễn cưỡng ăn xong cơm trong bát, bỏ lại một câu mọi người ăn từ từ liền vội vàng rời đi. Rốt cuộc hai người các ngươi muốn gì? Không tra tấn y như vậy thì các ngươi không cảm thấy vui vẻ. Ai bảo ta yêu thương y, đời này cũng chỉ yêu một mình y, còn y thì... Hắn nhìn hai người, tuy rằng người y yêu nhất không phải ta, nhưng biết trong lòng y có ta, hắn chỉ có thể cưỡng chế hỏa nộ trong lòng, nắm chặt hai tay, người nhát gan sợ chết thì cứ nói thẳng ra, Tư Vũ Thánh lạnh giọng, hắn chỉ có thể cưỡng chế hỏa nộ trong lòng, nắm chặt hai tay, người nhát gan sợ chết thì cứ nói thẳng ra, Tư Vũ Thánh lạnh giọng, hắn chỉ có thể cưỡng chế hỏa nộ trong lòng, nắm chặt hai tay, người nhát gan sợ chết thì cứ nói thẳng ra, Tư Vũ Thánh lạnh giọng, nhìn thân ảnh nhỏ bé biến mất ngoài cửa, Tích Vô Nhai đập mạnh đũa lên bàn, ba, một tiếng. Hai người các ngươi diễn đủ chưa vậy? Nhìn y khổ sở như vậy khiến các ngươi cảm thấy sảng khoái. Hai người im lặng không nói. Vân Khoảnh Dương đột nhiên xoay người ngồi trở lại trên ghế. Như vậy cũng đủ rồi. Nhớ tới những lúc vật nhỏ gọi mình bằng giọng điệu mềm nhẹ đầy rung động. Nam nhân nở nụ cười tươi tắn. Nếu không thích thì biến đi. Trưng cái bộ mặt này ra cho ai xem. Hai người đồng thời lạnh lùng liếc hắn một cái. Một trước một sau đứng lên. Các ngươi đã không có gan nhận vậy ta đành phải đưa y đi thôi. Nói vậy chắc các ngươi cũng chẳng có ý kiến gì đâu nhỉ. Bà cũng tốt, hôm nay cứ nói rõ hết mọi chuyện ra đi. Tư Vũ Thánh mắt lạnh nhìn hai người, ngồi trở lại trước bàn. Nói đi, các ngươi đã không có gan nhận vậy ta đành phải đưa y đi thôi. Nói vậy chắc các ngươi cũng chẳng có ý kiến gì đâu nhỉ. Bà khóe miệng khẽ câu lên thành đường cong xinh đẹp, chỉ cần y vui vẻ là được. Còn các ngươi, ánh mắt hắn trở nên âm lệ, các ngươi đã không có gan nhận vậy ta đành phải đưa y đi thôi. Nói vậy chắc các ngươi cũng chẳng có ý kiến gì đâu nhỉ. Bà chuẩn bị rời đi, đứng lại Tích Vô Nhai lạnh giọng quát lên, hôm nay phải nói cho rõ ràng, Tư Vũ Thánh, Vân Khoảnh Dương, nếu đến tận lúc này mà các ngươi vẫn chưa hiểu được ý nghĩa chân chính của từ ái tình. Còn muốn tiếp tục buộc y phải lựa chọn, phải thế nào thì các ngươi mới chịu rời đi, ngươi vẫn còn giữ suy nghĩ ngốc nghếch như vậy. Vân Khoảnh Dương cười lạnh, ta nói thật cho ngươi biết, theo một trường bổ xuống của Vân Khoảnh Dương, chiếc bàn tách thành hai nửa, chén dĩa rơi xuống nát bấy, đôi mắt hắn bốc hỏa, rốt cuộc hai người các ngươi muốn gì, không tra tấn y như vậy thì các ngươi không cảm thấy vui vẻ. Theo một trường bổ xuống của Vân Khoảnh Dương, chiếc bàn tách thành hai nửa, chén dĩa rơi xuống nát bấy, đôi mắt hắn bốc hỏa. Theo một trường bổ xuống của Vân Khoảnh Dương, chiếc bàn tách thành hai nửa, chén dĩa rơi xuống nát bấy, đôi mắt hắn bốc hỏa. Nhìn y khổ sở như vậy khiến các ngươi cảm thấy sảng khoái. Hai người im lặng không nói. Vân Khoảnh Dương đột nhiên xoay người ngồi trở lại trên ghế. Cho dù Tiểu Vũ có chọn cũng sẽ không chọn ở bên cạnh ngươi. Hừ, thật không? Có muốn tới hỏi y ngay bây giờ? Được, hỏi thì hỏi, ta sợ ngươi chắc, trừng mắt nhìn người đối diện. Ngươi nói ai nhát gan? Muốn mang Vũ Nhi đi? Qua được cửa ải của ta hãy nói tiếp. Vậy, thì, tốt, trừng mắt nhìn người đối diện. Ngươi nói ai nhát gan? Muốn mang Vũ Nhi đi? Qua được cửa ải của ta hãy nói tiếp. Vậy, thì, tốt, khiến y chịu tổn thương. Ta nhất định không tha cho các ngươi. Ngươi có thể chấp nhận y ở bên bọn ta. Vân Khoảnh Dương đột nhiên ngắt lời hắn. Trừng mắt nhìn người đối diện. Ngươi nói ai nhát gan. Muốn mang Vũ Nhi đi. Qua được cửa ải của ta hãy nói tiếp. Vậy, thì, tốt, cũng tốt. Hôm nay cứ nói rõ hết mọi chuyện ra đi. Tư Vũ Thánh mắt lạnh nhìn hai người. Ngồi trở lại trước bàn. Nói đi, đủ rồi, Tích Vô Nhai tức giận quát lên. Ta hỏi các ngươi, trừ bỏ việc ép y lựa chọn, các người đã từng lo nghĩ cho y chữa? Hả, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc,